Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Holland hiện tại quá thật sự vui sướng, cũng thực thỏa mãn, nhìn đến hắn cao hứng, Cấu Cảnh Dạ đồng dạng thỏa mãn. Huống chi, hắn cho rằng Holland đối hắn cảm tình so trước kia nhiều hơn. Tuy rằng không thể công bố bọn họ quan hệ, nhưng là ngầm, Cấu Cảnh Dạ lại nói Holland cùng hắn là bạn trai quan hệ thời điểm. Hắn không có phản bác, duy nhất làm Cấu Cảnh Dạ tâm tắc chính là, phía trước đụng vào quá vài lần người khác thông đồng Holland. Hắn cư nhiên vẫn không cự tuyệt, hỏi này chỉ tiểu cha Dương. Hắn thế nhưng trả lời, không cần đối bạn lữ trung thành, ai nói với ngươi? Ngươi nói, có sao? Cấu Cảnh Dạ nhìn Holland đúng lý hợp tình tiểu bao tử mặt. Lâm vào trầm tư, từ bọn họ sơ ngộ thời điểm hồi ức một lần. Sau đó Cấu Cảnh Dạ hận không thể xuyên qua trở về chiều chính mình một cái tát. Thảo, hắn rốt cuộc đều cấp Holland nói qua chút cái gì à? Không sai. Tuy rằng hắn cùng Holland xác nhận quan hệ, tuy rằng bọn họ ở bên nhau, tuy rằng ngầm thân hữu nhóm đều biết chuyện này, nhưng là Holland vẫn như cũ lãng đến bay lên, có điểm ai đến cũng không cự tuyệt hương vị, hoặc là nói, hắn vẫn cứ không cảm thấy người khác là ở theo đuổi hắn. Càng không cảm thấy chính mình làm sai, một hai phải Cấu Cảnh Dạ khí đến nổ mạnh chỉ ra, hắn mới có thể phản ứng lại đây. Sau đó lấy Cấu Cảnh Dạ trước kia nói qua nói dỗi trở về. Cấu Cảnh Dạ tức giận nga, lại tức lại hối hận. Hắn không thể không từng bước theo sát, một giây đem những cái đó thèm nhỏ dãi Holland vương bắt đàn một đám đuổi đi. Cũng may hắn biết rõ Holland yêu thích, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến trên giường dưới giường, đem Hà Tiểu Gia hầu hạ đến dễ bảo. Mới có thể miễn cưỡng đổi lấy một cái ôm ấp hôn hít gì đó. Mặt khác, đừng nghĩ không tồn tại, cũng chỉ có ở nào đó thời điểm, làm Holland hưng phấn, mới có thể mềm mục mà dùng nickname kêu hắn, đến nỗi đánh bại nhiều ít tình địch, Cấu Cảnh Dạ chính mình đều nhớ không rõ. Cố tổng giám, phỏng vấn lập tức kết thúc. Cấu Cảnh Dạ nghe vậy gật đầu, buông chén trà, mang lên khẩu trang, cầm bình trà sữa liền đi cửa sau chuẩn bị tiếp Dương. Hôm nay là sách thành lập 3 vòng 5 ngày kỷ niệm. Có mấy nhà ngu môi tưởng phỏng vấn làm chuyên mục, Cấu Cảnh Dạ dứt khoát liền chỉnh cái phóng viên đàn phóng. Một bước đúng chỗ, đường cửa sau mở ra thời điểm, trước ra tới chính là bảo an, mặt sau là phóng viên, sách các thành viên kẹp ở bên trong, bọn họ mới vừa ra tới. Bãi đỗ xe những cái đó không có chịu mời tiểu truyền thông phóng viên liền tễ đi lên. Còn có một đám đội paparazzi ở điên cuồng chụp ảnh, Cấu Cảnh Dạ tễ đến Holland bên người, dùng thân thể bảo vệ hắn, tránh cho hắn bị tễ đến, sau đó đem trà sữa đưa cho hắn. Holland tiếp được cũng thực tự nhiên, chỉ là triển khai bàn tay thời điểm, Cấu Cảnh Dạ lại tắc viên đường cho hắn, còn đối hắn chớp chớp mắt. Holland vừa rồi còn bởi vì ứng phó phóng viên vấn đề có chút mỏi mệt. Này một giờ đến thích ăn kẹo lại lập tức lại nở nụ cười. Chỉ có Cấu Cảnh Dạ có thể dễ như trở bàn tay mà làm hắn vui vẻ lên. Kỳ thật Holland phi thường không thích loại này công khai đàn phóng. Muốn ứng phó phiền toái vấn đề liền tính, mỗi lần ra tới thời điểm đều sẽ có một đám phóng viên đội paparazzi vây lại đây chụp ảnh. Nháo rầm rầm, này đối với quỷ hút máu nhạy bén tính lực tới nói không khác một loại tra tấn. Thường xuyên chỉnh đến hắn đầu váng mắt hoa, Cấu Cảnh Dạ biết sao, cho hắn chuẩn bị một bộ nút bịt tai, mỗi lần ra tới hắn đều sẽ trước trộm mang lên, nhưng vẫn là không quá thoải mái. Lúc này bãi đỗ xe không đến 100 mét khoảng cách, bọn họ lăng là đi rồi vài phút. Liền ở muốn lên xe thời điểm Mercil Holland đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo tràn ngập hận ý ánh mắt. Chuẩn xác nói đến phía trước liền cảm giác được, mà ở vừa rồi, này lưỡng đạo ánh mắt trở nên càng thêm ác độc. Hắn sườn mặt nhìn một chút, nhưng là người ở đây quá nhiều, hắn không có thể phân biệt ra tới, liền ở hắn xoay người tiếp cận cửa xe thời điểm mơ siêu phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Ầm ĩ, còn không có tới kịp quay đầu lại, bên người Cố Cảnh Dạ liền đột nhiên nhào tới, đem hắn cả người đi xuống một áp, sau đó gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Tiếp theo chính là kêu thảm thiết cùng chung quanh người che trời lấp đất tiếng thét chói tai. Tiếp theo ho lần mới ngửi được thịt bị cực nóng bị phỏng khí vị. Cặp kia nguyên bản ôm chặt hắn tay cũng chậm rãi buông lỏng ra. Chờ hắn phản ứng lại đây phát sinh sự tình gì thời điểm. Cố Cảnh Dạ đã bị đưa đi bệnh viện, năm đó Cố Cảnh Dạ xử lý tốt hết thảy, lại đã quên hai cái quan trọng người, Ngô Việt cha mẹ. Cứ việc Ngô Việt không học vấn không nghề nghiệp, làm không ít hoang đường sự tình, nhưng kia dù sao cũng là bọn họ nhi tử. Biết được hắn tin người chết kia một khắc, bọn họ liền đang tìm kiếm hung thủ, thề phải vì hắn báo thù, nhưng vô luận bọn họ như thế nào tìm đều tìm không thấy. Không có bất luận cái gì chứng cứ, liền cảnh sát đều không thể nề hà, nhi tử chết cuối cùng thành một cọc án treo, cho dù qua đi mau 4 năm. Bọn họ vẫn cứ không muốn từ bỏ, cuối cùng không biết từ nơi nào nghe được năm đó sự tình chân tướng. Là một cái quái vật ăn bọn họ nhi tử, mà cái này quái vật hiện tại chẳng những sống được hảo hảo. Còn thành nhà nhà đều biết đại minh tinh, phu thê hai người thề muốn cho hắn nợ máu huyết còn. Trả giá đại giới, bọn họ sau lại nghe được này quái vật sợ bạc. Vì thế bọn họ đem đại lượng bột bạc xen lẫn trong chảo dầu. Đem nó nấu phí bỏ vào đặc chế vật chứa, ngụy trang thành bình giữ ấm, mua được hội trường bảo an, thành công lăn lộn đi vào, làm bộ phóng viên, tễ ở đám người hàng phía trước. Thừa dịp ho lần xoay người thời điểm, Ngô phụ đột nhiên đẩy ra che ở phía trước bảo an. Mà Ngô mẫu liền nhân cơ hội động thủ, bọn họ chẳng những muốn giết chết hắn. Còn muốn cho quái vật gương mặt thật bại lộ ở mọi người trước mặt. Hoàn toàn hủy hoại hắn. Nhưng mà bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Đường hỗn bột bạc cực nóng chất lỏng bắt đi ra ngoài nháy mắt. Vẫn luôn đứng ở ho lần bên người hắc y nam nhân phát tới. Dùng phần lưng thay thế hắn thừa nhận rồi kia nóng bỏng du. Cứ việc Cố Cảnh Dạ biết ho lần liền tính là bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng là đương sự tình phát sinh kia một khắc, hắn cũng không có nghĩ nhiều, theo bản năng mà liền động, mới vừa thiêu khai nhiệt du, độ ấm ở 200 độ trở lên, Cố Cảnh Dạ khống chế không được chính mình thanh âm, kêu thảm thiết sau liền đau đến rốt cuộc phát không ra thanh âm. Trước mắt phảng phất chỉ còn lại có trắng xóa một mảnh. Ho lần đứng ở phòng giải phẫu cửa, hiếm thấy hoảng loạn. Vừa đến chân tay luống cuống thời điểm, hắn liền có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Nước mắt cũng đi theo chảy xuống dưới. Sau đó gọi điện thoại cho Lillian. Lillian nghe được ho lần kinh hoàng không thôi thanh âm, chạy nhanh đuổi lại đây. Bồi hắn ở phẫu thuật cửa phòng chờ đợi. Hai cái giờ sau, giải phẫu hoàn thành, Cố Cảnh Dạ bị đẩy ra tới. Hắn ghé vào trên giường. Thế nhưng còn tỉnh, chỉ là suy yếu đến không dám ngẩng đầu, nửa híp mắt mát, ánh mắt có chút bừng tỉnh, ho lần chạy nhanh qua đi, bác sĩ vừa định nói với hắn thương tình thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt có một mạt hồng quang hiện lên. Sau đó bao gồm hai gã hộ sĩ, đều ngốc đứng bất động, ho lần để sát vào, thấy Cố Cảnh Dạ suy yếu đến nhìn hắn, liền cười đều cười không nổi bộ dáng, càng luống cuống. Hắn vén lên Cố Cảnh Dạ trên cổ đầu tóc, hơi chút có một chút do dự, sau đó giống như là quyết định cái gì, lộ ra răng nanh muốn cắn lên rồi, Cố Cảnh Dạ lại đột nhiên giãy giụa lên, như là đoán được hắn muốn làm cái gì, chảo một cái đã bắt được hắn ngón tay, ách giọng nói, đừng làm như vậy, ho lần, vậy ngươi sẽ chết sao? Ho lần nói lời này thời điểm. Mới vừa ở Lillian an ủi hạ ngừng nước mắt lại đi đát chảy xuống dưới. Cố Cảnh Dạ hơi hơi sửng sốt, thấy ho lần khóc, lại đau lòng lại có chút cảm động, duỗi tay tưởng sờ sờ hắn mặt, nhưng thật sự không sức lực, nhưng mà hắn còn không có tới kịp cao hứng. Ho lần tiếp theo câu nói liền đem hắn từ đám mây nhốt đánh vào địa ngục. trái tim đều phảng phất rơi vào hàn đá mơ siêu đông lạnh đến hắn nửa ngày nói không ra lời. Holland hỏi, người đã chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn thanh âm trước sau như một mềm như bông, thậm chí mang theo khóc nức nở, mà trong miệng nói cũng vẫn là như vậy không lương tâm mơ siêu hắn thật là ở quan tâm cố cảnh Dạ An. Nguy, bất quá hắn càng để ý chính là, nếu cố cảnh Dạ đã chết, hắn nên làm cái gì bây giờ? Mấy năm gần đây, cố cảnh Dạ đích xác làm được hắn lúc trước hứa hẹn. Cho Holland muốn hết thảy, gần 3 năm thời gian, liền từ một cái danh điều chưa biết tiểu nam đoàn nhảy thành Z quốc nhất hồng thần tượng tổ hợp. Hơn nữa là hắn trợ giúp Holland hoàn mỹ ẩn tàng rồi thân phận. Đem hắn bí mật tàng đến một tia không lậu, trước kia còn không cảm thấy. Đến lúc này, Holland đột nhiên bắt đầu lo lắng, nếu cố cảnh Dạ chết, hắn bí mật có thể hay không cho hấp thụ ánh sáng. Trước kia những cái đó thợ săn còn có thể hay không tới đuổi bắt hắn. Hắn có thể hay không rốt cuộc làm không được minh tinh. Người thật là ích kỷ à, cố cảnh Dạ tưởng nói như vậy. Chính là lời nói đến bên miệng, nhìn Holland khóc đỏ mắt bộ dáng, lại luyến tiếc, hắn dùng toàn lực nâng lên tay tới, đặt ở tiểu quyền mao thượng xoa xoa, thậm chí là lôi kéo khóe miệng đối Holland cười cười. Cừu con, đừng lo lắng, bị phỏng mà thôi, ta không chết được, ta đây đem ngươi biến thành quỷ hút máu. Ngươi liền vĩnh viễn sẽ không chết, Holland nói lại lần nữa cong lưng muốn cắn đi lên. Nhưng mà cố cảnh Dạ cũng lại lần nữa ngăn cản hắn. Không, Holland, đừng như vậy, vì cái gì? Người không nghĩ được đến vĩnh sinh sao? Holland xoa xoa trên mặt nước mắt, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Các ngươi nhân loại còn không phải là muốn đuổi theo cầu thanh xuân vĩnh trú. Trường sinh bất lão sao? Tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng một khi thành công, người liền vĩnh viễn đều sẽ không chết. Người nói không sai, rất nhiều người đều theo đuổi trường sinh bất lão. Chính là Holland, cố cảnh Dạ nhẹ nhàng thu hồi cánh tay. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Hơn nữa theo gây tê hiệu quả biến mất, lôi kéo trên lưng miệng vết thương sinh đau. Hắn nỗ lực làm chính mình thanh âm không như vậy run rẩy. Chậm rãi nói, kia không phải ta theo đuổi, vậy ngươi theo đuổi cái gì? Chuyện tới hiện giờ, cố cảnh Dạ nhẹ nhàng cười thanh. Ngươi còn hỏi ta loại này vấn đề. Holland, ngươi biết không, nếu ta biến thành quỷ hút máu, như vậy liền không phải hiện tại cố cảnh Dạ ta không rõ. Ta quá hiểu biết chính mình, nếu đạt được vĩnh sinh, một ngày nào đó sẽ nhị cố cảnh Dạ cười đến thực bình tĩnh. Phảng phất là thật sự không để bụng sinh tử. Ta cả đời này cũng không dễ dàng đối người làm ra hứa hẹn. Bởi vì ta biết rất nhiều chuyện là làm không được, ta không nghĩ nuốt lời, cho nên cũng không hứa hẹn, nhưng là duy độc ngươi, ta không nghĩ mất đi, vĩnh viễn cũng không nghĩ. Nếu ta sinh mệnh cũng trở nên vô hạn trường, như vậy ta sớm hay muộn sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng ta không muốn như vậy. Ta yêu ngươi, Holland, ở ta hữu hạn sinh mệnh. Đây là ta toàn bộ trung thành. Đáng giá sao? Chỉ là vì theo đuổi tình yêu. Từ bỏ đạt được vĩnh sinh cơ hội. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Lillian đột nhiên mở miệng hỏi. Không có gì có đáng giá hay không? Ta chỉ biết, đây là ta lựa chọn. Đây là ta theo đuổi, cố cảnh Dạ cả đời này chỉ đối Holland một người nói qua ái. Thì thật thẳng đến giờ khắc này. Cố cảnh Dạ đều không rõ hắn thích rốt cuộc là Holland cái gì. Nhưng là hắn chỉ cần biết rằng hắn ái Holland, hơn nữa là tưởng vẫn luôn ái đi xuống. Này liền vậy là đủ rồi. Không dối dám, không do dự, dựa vào bản năng theo đuổi cùng khiêu chiến đi ái. Đây là cố cảnh Dạ. Hắn nói xong này đó rốt cuộc khống chế không được chính mình. Hôn hôn trầm trầm đã ngủ, Holland lại trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng buông lỏng ra siết chặt nắm tay, đứng dậy, sau này lui một bước, giải khai đối bác sĩ hộ sĩ khống chế, làm cho bọn họ đẩy cố cảnh Dạ đi phòng bệnh nghỉ ngơi. Thấy Holland nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi bóng dáng, thật lâu trầm mặc, Lillian an ủi nói, đừng sợ, hắn không chết được, chỉ là bị phòng, tuy rằng độ ấm rất cao, nhưng là lượng không lớn, không. Ta là suy nghĩ khác, Holland lại như suy tư gì mà lắc lắc đầu. Xoa xoa chính mình tiểu quyển mao. Lillian, ta vừa rồi đột nhiên phát hiện, ta giống như đã không như vậy để ý nguyên rủa sự tình. Hết chương.